Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 390, 390 vô sỉ thiếu soái. Arsenal tại hiệp 1 kết thúc trước San đều tỷ số rồi điểm số. Từ hai bóng lạc hậu đến San đều tỷ số. Cái này quá đề chấn sĩ khí rồi. Đang sôi trào Highbury bên trong, Wenger khó được cũng lộ ra rồi kích tình chúc mừng một mặt. Cởi bỏ tây trang, hắn ở bên sân nắm tay vung tay. Sau đó cho các cầu thủ vỗ tay. Andrej biểu lộ bình tĩnh từ trên chỗ ngồi đứng lên đến đi đến bên sân. Thắng bại bình kết quả hắn đều có thể tiếp nhận. Thắng, tiến quân cấp FA vòng bán kết. Thua, trong lòng cũng sẽ không thất vọng. Thế hòa không phân thắng bại lời nói càng tốt hơn. Lại đến một trận bổ thi đấu. Cho cầu thủ trẻ nhiều một trận cơ hội rèn luyện. Tâm tính trên là đối mặt như vậy. Nhưng so sánh thi đấu lại không thể là một bộ buông tay mặc kệ thái độ. Tại một lần nữa mở bóng trước. Hắn đem Van der Meyde cùng Gronje gọi vào trước mặt. Căn dặn bọn hắn trước thu hồi đi hiệp phòng hậu vệ biên. Đừng nhìn tranh tài đã đến 42 phút đồng hồ. Khoảng cách hiệp 1 kết thúc không đến 5 phút đồng hồ. Dựa theo Arsenal khí thế. Làm không tốt tiếp xuống liền thật thừa thế xông lên tại hiệp 1 hoàn thành nghịch chuyền. Nhất định phải cho Ferreira cùng câu giảm sức ép. Tối thiểu chống đến giữa trận nghỉ ngơi. Để bọn hắn trên tâm lý có cái giảm sóc không gian. Một lần nữa mở bóng về sau. Andrej liền đứng ở bên sân đốc chiến. Vừa tiền vệ cũng co lại. Hậu trường phòng thủ chính là 8 người 2 đạo phòng tuyến. Arsenal đang còn muốn đường biên làm văn chương liền không có dễ dàng như thế. Hiệp 1 kết thúc. Arsenal 2-2 Miuo. Arsenal tự hồ tại nhà mình sân nhà tiến vào tranh tài trạng thái chậm chạp. Bị liền tiến hai bóng sau rốt cục bị thức tỉnh. May mắn là mang theo thế hòa không phân thắng bại đi vào phòng thay quần áo. Không phải xuống nửa chàng thật sự khó đánh. Andrej ở giữa sân lúc nghỉ ngơi nghiêm túc bố trí. Nửa chàng chiến thuật, nhắc tới cũng kỳ quái. Hắn kỳ thật càng hưởng thụ mang dự bị đội viên thi đấu thời gian. Bởi vì dự bị đội viên tuổi trẻ, sức chiến đấu tỉ như đội hình chủ lực. Cần hắn người giáo chủ này luyện phát huy càng lớn tác dụng đến giúp đỡ đội bóng thu hoạch thắng. Lợi, nếu như là đội hình chủ lực, Andrej trên cơ bản giữa trận điều chỉnh chính là giam ba câu. Nếu như hiệp một dẫn trước, giữa trận khả năng một câu đều không cần nói. Mặt giấy thực lực, Miuo hiện tại nhóm này cầu thủ trẻ khẳng định không sánh bằng mùa giải trước Premier League. Quán quân Arsenal, lấy yếu kháng mạnh. Niềm vui thú vô tận. Xuống nửa chàng ngay từ đầu, Miuo nhìn như là toàn tuyến lui giữ rồi. Hai cái bên cạnh tiền vệ cùng hậu vệ biên giữ một khoảng cách. Pires cùng Overmars nếu như đơn binh tác chiến liền sẽ lâm vào tầng tầng bao bọc tình cảnh bên trong. Wenger mày nhăn lại, Miuo điệu bộ này là muốn thủ cái thế hòa không phân thắng bại sao? Vẫn là dẫn dụ Arsenal cái kia hai cái đã 35 tuổi hậu vệ biên tiến lên kiến tạo. Winterburn cùng Dixon nếu quả thật dám xâm nhập nội địa tiến lên kiến tạo. Đơn giản liền cùng muốn chết không có gì phân biệt. Bọn hắn có thể lên đến. Thế nhưng là có thể trước tiên lại trở về sao? Overmars dẫn bóng biến hướng đột phá Gronje phòng thủ. Ashley câu nhìn chuẩn cơ hội trên đoạt. Peter Pan càng nhanh một bước lại chụp bóng biến hướng giết vào cấm khu. Ashley câu như gặp quỷ thần. Hắn cho là mình có thể 100% gãy mất bóng ra đâu. May mắn Neo tại Ashley câu bị qua rơi lúc đã sớm chuẩn bị. Overmars tại cơ hồ mất đi trọng tâm tình huống dưới rốt cục bị cướp đoạn. Neo cắt bóng sau thẳng truyền bên trái đằng trước Gronje. Người Đan Mạch không do dự. Tại chỗ nghiêng truyền trước cắm Lampard, cái sau lại một cước nghiêng truyền đi phải đường. Van der Meyde tại từ thủ chuyển công một khắc này liền từ phải đường cao tốc chạy vội tiến lên. Sớm đem Pires bỏ lại đằng sau. Hắn tại qua trung tuyến vị trí tiếp vào bóng. Dọc theo đường biên ngậm tăm đi nhanh. Lampard ép lên khiến cho Petit cùng Vieira chấn giữ cấm khu trước khu vực nguy hiểm. Đặc biệt là tại Closer cũng kéo đi ra tới gần phải đường tình huống dưới. Van der Meyde đơn đả độc đấu đối mặt Dixon. Giả vờ chuyền bóng sử dụng sau này rồi một cái cùng loại Mark Sutton xoay người kéo bóng qua rơi. Mất đối phương. Động tác thưởng thức họ cực mạnh. 19 tuổi Van der Meyde đánh bại 35 tuổi Dixon. Van der Meyde dẫn bóng xuống để xuyên qua trung lộ. Lúc trước kéo ra cấm khu, Closer lại giết tiến đến. Hắn tại cấm khu bên trong cầm banh làm bộ bắn cửa. Nguyên lai là cái động tác giả. Hắn lắc mở không gian nghiêng kín đáo đưa cho rồi Van. Sau điểm, Van, bóng vào rồi. Van Nistelrooy mai nở hai lần. Miwoo tại hạ nửa chàng phút thứ 53 lần nữa dẫn trước Arsenal. Đây là người tuổi trẻ thắng lợi. Miwoo thanh xuân phong bạo quét ngang già nua Arsenal phòng tuyến. Van der Meyde, Hà Lan lại một vị thiên tài đường biên cầu thủ. Hắn lại là kế tiếp Overmars sao? Ha ha ha, Van vào bóng sau kích động đến hướng khán đài gào thét. Hắn rất ưa thích hiện ở bên cạnh đồng đội rồi. Van der Meyde, Closer, còn có Gronje, bọn hắn từng cái đều có không tầm thường đơn binh năng lực. Luôn có thể tại phạm vi nhỏ bên trong chế tạo cơ hội. Hắn chỉ cần linh hoạt chạy ra lỗ hổng, bóng ra liền sẽ đi vào dưới chân. Sau đó, hắn vào bóng, chúc mừng, hưởng thụ, nhưng hắn cũng biết rõ. Bọn hắn nhóm người này hiện tại cũng không phải là Miwoo chủ giác. Cứ việc ở cái này trận đấu mùa giải, bọn hắn cũng đánh ra rất tốt tranh tài. Nhưng chính là cùng đội hình chủ lực còn có rõ ràng chênh lệch. Nếu như Miwoo đội hình chủ lực thực lực là cấp S, bọn hắn miễn cưỡng được cho cấp A mà thôi. Tại Miwoo chủ lực công kích bày đánh ra tồi khô lạp hủ như vậy thế công bóng đá lúc, bọn hắn trở thành rồi nước Anh giới đá banh chú mục tiêu điểm. Fleet Street cảm thán Miwoo cường đại, đặc biệt là tại bản trận đấu mùa giải đội hình dự bị tại trải qua liên tục 2-3 cái trận đấu mùa giải rèn luyện cùng trưởng thành sau, khiến cho toàn bộ team một biến thành quái vật khổng lồ. Nghe được dự bị cái từ này, cơ hồ tất cả mọi người phản ứng đầu tiên là yếu. Đặt ở cái khác đội bóng, cho dù là nhà giàu, cũng kém không nhiều như thế. Nhưng Miwoo đội hình dự bị, không có người sẽ cho rằng hiện tại là đội yếu đại danh từ. Thậm chí David Miller dạng này phóng viên chuyên nghiệp đều chắc chắn chỉ ra. Nếu Miwoo không có chủ lực 11 người, như vậy đội hình dự bị lại thêm 7, 8 tên dự bị tạo thành đội bóng. Không có thương tổn bệnh xâm nhập tình huống dưới, hồ hoàn toàn có thể dẫn đầu bọn hắn trùng kích Premier League 3 vị trí đầu. Đoạt giải quán quân khẳng định là không thể nào. Nhưng giết vào bảng điểm số trên nửa khu không có vấn đề. Cạnh tranh hạng 3 có chút hy vọng. Miwoo lần nữa dẫn trước. Tranh tài lại tới xuống nửa trang. Arsenal bắt đầu trở nên có chút nôn nóng. Sau 15 phút, Gattuso có chữa thể phủ kín ra Vieira sút xa. Bóng ra rơi vào rồi Paul Ferreira dưới chân. Hắn đứng trước Pires trên đoạt lại tỉnh táo chụp bóng né tránh đối phương. Tiếp lấy tới rồi chân để Andrick dò xét lên đầu muốn vì hắn vỗ tay bóng tốt. Đây là một cái truyền xa chuyển di bóng. Từ bên phải đường nghiêng truyền bên trái đường. Gronje ở bên trái đường được banh. Tiếp lấy lại bắt đầu không nói lý chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Petty muốn hiệp phòng đường biên. Kết quả chạy rồi hai bước lập tức quay thân sau này vệ dây chạy. Hắn mẹ nó, tốc độ hoàn toàn không phải một cái cấp bậc A. Gronje dẫn bóng đi vào cấm khu trước bên trái. Đối mặt Winterburn, hắn không có giống Van der Meyde như thế kỹ xảo họ mạnh hơn qua người. Lựa chọn của hắn vô cùng đơn giản thô bạo. Ngay tại Winterburn trước mặt dừng biến hướng, ngang lừa bóng. Winterburn từ chính diện phòng thủ biến thành hướng trung lộ di động. Ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy Gronje bên mặt. 21 tuổi Gronje khiến 35 tuổi Winterburn hoàn toàn sờ không được hắn quần áo chơi bóng. Hắn sẽ lựa chọn như thế nào? Tiếp tục qua người sao? Van quay thân dựa vào rồi Adam. Closer phía trước cám. Petty muốn bức cướp hắn rồi. Ngay tại Petty đụng được banh trước đó, Gronje đem dưới chân bóng thọc ra ngoài. Cấm khu trước trung lộ. Lampard giết tới, sút xa, bóng vào rồi. Lampard bạo lực sút xa, bóng ra thẳng treo bóng cửa chết góc. Simon nhìn bóng than thở. Miwoo thanh xuân phong bạo quét sạch Highbury. Arsenal lại một lần nữa hai bóng lạc hậu. Lampard bắn cửa về sau, hắn bị người từ sau đụng ngã. Là Vieira. Gronje chuyền bóng về sau cũng bị người đụng ngã. Là Partey. Cho dù bóng đã tiến vào, trọng tài chính vẫn là cho Partey lấy ra một chương thẻ vàng. Cho là hắn vừa rồi đoạt bóng động tác thuộc về động tác nguy hiểm. Lampard từ dưới đất bò dậy đến, chạy tới kéo Gronje, ôm hắn hướng bên sân chạy. Nhìn trên đài, Millwall fan hâm mộ bóng đá đang vì bọn hắn reo hò. Nhìn qua, cái này tuổi trẻ cầu thủ tựa như là một đám sư tử con. Anh Tư đột nhiên phát ý chí chiến đấu sục sôi. Andrick ở bên sân ức chế không nổi nụ cười vui mừng. Hôm nay phái đội hình dự bị xuất chiến thật đúng là dùng đúng rồi. Bọn hắn thể năng dồi dào, đấu trí tràn đầy. Tăng thêm cho người ta cảm giác là yếu tại Arsenal. Khiến cho Arsenal nhất định phải chủ công. Hai đội bóng đều am hiểu đánh rồi phòng phản. Miwoo ngược lại lấy được cơ hội càng nhiều. Wenger một cước đá bay bên sân bình nước suối khoáng. Rất khó nói Winterburn hoặc Dixon hôm nay là bị Gronje cùng Van der Meyde song bạo. Dù sao bọn hắn chủ công. Tiền vệ dây cùng tiến hậu vệ đang bị đánh rồi phản kích lúc lại tách rời. Nhất là tại đối phương đường biên cầu thủ tốc độ đều siêu nhanh trên cơ sở. Chính diện phòng thủ bị tốc độ nhanh lại linh hoạt cầu thủ qua rơi. Cái này cũng không gì đáng trách. Tăng thêm bọn hắn đã 35 tuổi. Lúc đầu tại đánh rồi phòng phản lúc. Trước vững chắc phòng thủ. Áp xúc rồi không gian sau liền có thể cam đoan phòng thủ xác suất thành công. Nhưng bị đánh rồi phản kích. Đối phương cái này hai thanh đường biên đao nhọn. Thử hỏi toàn Premier League có bao nhiêu cầu thủ hậu vệ có thể tại một đối một phòng thủ người. Trung gian chứng 100% phòng thủ xác suất thành công. Mà lại là tại đối phương tốc độ đã hoàn toàn xông lúc thức dậy. Wenger tức giận chính là mình. Hắn không có ở xuống nửa chàng cái thứ nhất mất bóng quá trình bên trong thấy rõ Millwall phản kích. Bộ đường, xuống nửa chàng hai cái này mất bóng cơ hồ không có sai biệt. Miwoo hiệp 1 là hai cánh đủ bay, xuống nửa chàng liền thay đổi, chém đứt một bên, đánh rồi đơn bên cạnh, nhưng đánh rồi một bên nào thì phi thường chú trọng, lần đầu tiên là bên trái đường phòng thủ thành công, phản kích trung chuyển rời đánh rồi bên phải đường, bởi vì Gronje ở bên trái tham dự phòng thủ, từ thủ chuyển công lại hướng trước không có nhanh như vậy. Lần thứ hai là bên phải đường phòng thủ thành công. Phản kích lập tức chuyển di đi bên trái đường. Dạng này chuyển di tiến công kiêm đẩy về phía trước tiến. Chẳng những để Arsenal lui phòng thủ trọng tâm nhất định phải lập tức đuổi theo tiết tấu. Hơn nữa còn cho đường biên cầu thủ khởi động tiến lên không gian cùng thời gian. Đây cũng chính là Andrick xuống nửa chàng điều chỉnh chiến thuật trọng điểm. 2-4, Millwall dẫn trước hai bóng. Tranh tài còn thừa lại 20 phút chuông. Andrick đứng dậy, muốn chơi một chút không biết xấu hổ chiêu số. Miwoo thay người, một lần thay đổi ba người. Gronje, Van der Meyde, Klose ba người bị đổi xuống trận. Pedretti, Đáp, Ronaldinho ra sân. Ách, Pedretti danh xưng tiểu Makelele. Hắn là đánh rồi phòng thủ hình giữa trận. Khó nói giải phóng Lampard sao? Chúng ta nhìn xem. Miwoo trạng thái tĩnh lúc trận hình hẳn là biến thành 4321. Gattuso, Lampard, Pedretti tạo thành 3 tiền vệ trụ. Đáp cùng Ronaldinho tại hai cái đánh rồi đường biên. Van đơn tiễn đầu. Andrick xem ra là muốn giữ vững thắng nếu rồi. Andrick đứng ở bên sân một mặt ý cười. Wenger mặt đen như than. Hiền lành lịch sự giáo sư đều muốn mắng chữ thô tục rồi. Miwoo binh hùng tướng mạnh. Gronje cùng Van der Meyde chạy đã mệt rồi liền đổi Đáp cùng Ronny trên. Hơn nữa càng thêm vô sỉ bày ra rồi ba tiền vệ trụ. Thoáng một cái để Arsenal chiến thuật trên càng thêm sợ ném chuột vỡ bình. Trung lộ muốn xuyên thấu ba tiền vệ trụ khu vực phòng thủ. đây không phải vô nghĩa sao? Ronnie cùng đáp mới vừa lên trận. Xem ra cũng là hiệp phòng hậu vệ biên. Nhưng nếu như lại bị đánh rồi phản kích, hai người này lại xông Arsenal phòng tuyến. Arsenal chịu nổi. Andrick hoàn toàn chính xác vô sỉ chút. Hắn kỳ thật thay đổi Ronnie chính là dọa một chút đối phương. Mặc kệ là ở đâu một bên. Chạy 70 phút Winterburn cùng Dixon có thể phòng được sinh long hoạt hổ Ronnie. Song tiền vệ trụ không chen vào tiến công. Arsenal chỉ dựa vào đường biên đánh thành chiến lũy. Có thể có hiệu quả sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.